Minh Minh, Minh Minh cô nương đừng khóc. Chương 8, một trận chiến khó khăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ phòng ngủ của Tư Minh Minh bước ra, Tô Cảnh Thu thoáng lướt mắt nhìn cô khi đi ngang qua. Anh cố gắng che giấu cảm xúc, nhưng không thành công, không rõ là do diễn xuất của anh quá vụng về, hay ánh mắt sắc bén của Tư Minh Minh quá lợi hại. Mà cô lập tức nhận ra, anh đã nhìn thấy thứ trong ngăn kéo của cô, và biết rõ đó là gì. Thậm chí, trong đầu anh còn bắt đầu dựng lên một cảnh tượng đầy lãng mạn và táo bạo. Thật ra, Tư Minh Minh cũng từng nghĩ đến việc dùng món đồ chơi nhỏ ấy. Nhưng lần đó, hình ảnh Nhiếp Như Xương bất ngờ hiện lên trong đầu đã phá hỏng hứng thú của cô. Giờ nghĩ lại, cô tự nhủ, suýt chút nữa thì quên mất. Phải thử dùng xem sao. Không thể phụ lòng thiện ý của Mạn Mạn. Cô không cảm thấy cần phải bối rối. Đã bị nhìn thấy rồi thì coi như số phận đã an bài. Mọi lời giải thích lúc này chỉ làm tăng thêm tính kịch tính của câu chuyện. Mà trước mặt Tô Cảnh Thu, giải thích cũng vô ích, vì anh chắc chắn chẳng tin lời nào. Tư Minh Minh nở một nụ cười nhẹ với anh. Mỗi lần cô cười với anh đều mang lại những hiệu ứng vượt xa tưởng tượng. Lần này, chân của Tô Cảnh Thu thậm chí còn hơi trùng xuống. Nếu không vì sĩ diện đàn ông, anh đã xoay người bỏ chạy. Căn nhà này thật sự khiến anh không thể ở lại thêm. Cô Tư Minh Minh này như muốn ăn tươi nuốt sống người ta. Nhưng rõ ràng cô chẳng làm gì cả. Cuối cùng, không chịu nổi nữa, anh viện cớ qua loa để rời đi. Đây mới là ngày đầu tiên trong cuộc hôn nhân của họ. Nhưng cảm giác như đã bước sang tuổi xế chiều. Khi Tư Minh Minh tiễn Tô Cảnh Thu rời đi, trời đang là buổi trưa oi bức. Bên đường, một ông cụ kéo xe đi chợ, tay kia nắm lấy tay vợ mình, bước từng bước chậm rãi. Ồ, tuổi già của họ dường như chẳng giống chút nào với cảnh tuổi già của đôi vợ chồng trẻ này. Vốn dĩ, Tư Minh Minh không có chút tình cảm lãng mạn nào, Tô Cảnh Thu cũng vậy, phần lãng mạn trong anh đã chết từ lâu. Cả hai đứng nhìn khung cảnh ấy, không hề cảm thấy ngưỡng mộ. Mà chỉ nghĩ, chắc mồ hôi tay họ không chảy chứ. Đả đảo lãng mạn, ký ức chùa ùa về. Tư Minh Minh nhớ lại năm 20 tuổi khi chia tay mối tình đầu. Cô là người bị bỏ rơi, nhưng chàng trai lại tỏ ra như chính mình mới là người bị tổn thương nhiều nhất. Đứng bên hàng rào sắt của trường, anh ta lên án cô. Con người em không có chút thú vị nào. U ám. Em đem hoa tôi tặng chia cho người khác. Còn nữa, lần tôi mời em đi ngắm hoàng hôn. Hoàng hôn đẹp thế mà em lại ngủ gật. Anh ta liệt kê hàng loạt tội trạng của cô, trong khi Tư Minh Minh nghĩ mình chẳng đáng bị đối xử như vậy. Cả ngày ngồi tàu đến bờ biển, lưng đeo ba lô nặng trĩu, bụng đói đến hoa mắt, mặt trời trước mắt cô nhòe thành hai bóng. Cô chỉ chợp mắt một chút. Vậy mà anh ta đã ghi hận suốt từ đó. Hôm sinh nhật năm đó, cô cùng Lục Mạn Mạn và một người bạn nữa ra quán vỉa hè uống rượu. Lần đầu tiên trong đời, cô say khướt, vung tay hô lớn, đả đảo lãng mạn là thứ vô dụng nhất trên đời. Biết bao thứ tầm thường chỉ cần khoác lên cái mác lãng mạn liền đủ để lừa dối những cô gái trẻ. Biết bao điều rẻ tiền bỗng chốc tăng giá chỉ vì được gọi là lãng mạn. Lãng mạn là một khái niệm được đem ra buôn bán, trong khi cảm xúc thật sự thì chẳng cần khái niệm nào cả. Xe của Tô Cảnh Thu đến, anh ngoái nhìn Tư Minh Minh, bối rối không biết nên chào tạm biệt thế nào. Tư Minh Minh vẫn là người làm chủ tình huống, đưa tay ra, nói, đồng chí yêu dấu, tạm biệt. Tô Cảnh Thu lập tức cảm thấy cả một đàn sâu gióm đang bò đầy trong đầu. Cô gái này không biết là trêu đùa hay là suy nghĩ không bình thường. Đồng chí yêu dấu, cô ấy lắp ghép được những từ này thế nào? Tuy nhiên, anh vẫn nắm lấy tay cô. Giữa cái nóng của mùa hè, thật khó tìm được một bàn tay lạnh buốt như vậy. Những ngón tay mảnh khảnh, lạnh như không xương, dán vào lòng bàn tay nóng hổi của anh. Làn da trên cánh tay cô trắng mịn, gần như trong suốt, những đường mạch máu xanh nhạt lộ ra dưới da. Thằn lằn, anh nghĩ, cuối cùng, anh cũng biết cô giống gì một con thằn lằn máu lạnh. Trong cái nóng bức của mùa hè, nhiệt độ của cô đúng là độc nhất vô nhị. Bắt chước giọng điệu của cô, anh nói, đồng chí yêu dấu, tạm biệt, anh còn khẽ vẫy tay, khiến cảnh tượng thêm phần trịnh trọng. Sau đó, anh quay người lên xe, thở phào nhẹ nhõm, Tư Minh Minh vẫn giữ phép lịch sự. Ngay cả khi xe của Tô Cảnh Thu đã bắt đầu chạy, cô vẫn đứng ở đó tiễn anh. Tô Cảnh Thu quay lại nhìn cô, không biết làm thế nào để chào tạm biệt một người vợ như vậy. Túi tài liệu ở ngay bên cạnh, anh lấy ra nhìn qua giấy kết hôn rồi nghĩ rằng vẫn nên thông báo với bà Vương Khánh Phương. Anh chụp ảnh giấy kết hôn rồi gửi đi, kèm theo lời nhắn, chúc mừng mẹ, gia đình đã có đại hỷ. Bà Vương Khánh Phương nhìn thấy giấy kết hôn mà ngạc nhiên đến mức suýt rơi cả hàm. Tay cầm tấm thẻ mà mãi không thể bấm đi được. Người khác thúc giục, bà ấy càng thêm bực bội. Nhưng vì không muốn làm hỏng hình ảnh của mình, bà ấy vẫn kiên trì hoàn thành cuộc gọi. Cuối cùng, bà ấy ra ngoài gọi điện cho Tô Cảnh Thu. Bà Vương Khánh Phương không phải là người dễ tính. Bà ấy ngay lập tức mắng anh một trận. Nhưng nếu lắng nghe kỹ, sẽ thấy rằng cơn giận của bà ấy không phải vì chuyện khác, mà là vì tôi là mẹ anh kết hôn mà không thèm bàn với tôi trước. Thế thì tôi làm mẹ để làm gì? Hóa ra bà ấy lo lắng về địa vị trong gia đình mình. Tô Cảnh Thu nghe mà muốn mắt lộn ngược, nhưng anh vẫn kiên nhẫn nghe mẹ mắng xong. Sau khi bà Vương Khánh Phương bình tĩnh lại, bà ấy hỏi, làm gì, nhà có bao nhiêu người, là người ở đâu, bao nhiêu tuổi? Tô Cảnh Thu nghĩ lại, đúng là anh cũng chẳng hỏi những chuyện này, liền trả lời, người giới thiệu là mẹ. Sao mẹ không biết, mẹ giới thiệu con với ai? Con kết hôn với cô ấy là vì tin tưởng mẹ, con tin mẹ sẽ không bao giờ làm hại con. Bà Vương Khánh Phương ngẩn ra, không biết nói gì, bà ấy hoàn toàn không tin. Cứ nghĩ Tô Cảnh Thu chỉ là nhất thời bốc đồng, nào ngờ chỉ vài ngày sau, anh đã đi lấy giấy kết hôn. Sao lại kỳ lạ đến thế? Bà ấy suy nghĩ mãi, chắc chắn là con trai mình đã làm gì sai. Có thể là vì nhìn trúng cô gái nào đó mà không dùng biện pháp. Chuyện này không thể chấp nhận được. Bà ấy đã dạy anh từ nhỏ phải bảo vệ bản thân. Bà Vương Khánh Phương loạn cả đầu, không muốn tranh cãi với Tô Cảnh Thu nữa. Cuối cùng đành ra một tối hậu thư, mẹ không quan tâm, ngày mai con phải đưa cô ấy về nhà cho mẹ gặp mặt. Con đừng có làm cái kiểu hôn nhân không có sự chấp thuận của gia đình. Tô Cảnh Thu lúc này mới nhớ ra, kết hôn rồi còn phải đối mặt với cả gia đình hai bên. Mà thái độ của bà Vương Khánh Phương lại như vậy, anh hiểu rất rõ mẹ mình. Bà ấy sẽ không bỏ cuộc cho đến khi đạt được mục đích. Lúc này, anh bắt đầu hối hận. Lẽ ra phải đối xử nhiệt tình hơn với Tư Minh Minh. Ít nhất khi cô đề nghị ăn mì ăn liền, anh nên kiên quyết đưa cô đi ăn cái gì đó tử tế. Cúp máy với bà Vương Khánh Phương, anh mở cuộc trò chuyện với Tư Minh Minh. Suy nghĩ một lúc, quyết định nhắn một câu. Chào. Tô Cảnh Thu không giỏi trong việc trò chuyện với con gái. Từ nhỏ đến lớn, anh chỉ chủ động theo đuổi mỗi mình Trịnh Lương, còn lại đều là các cô gái theo đuổi anh. Việc bị các cô gái theo đuổi khiến anh có chút tự cao. Dù lúc theo đuổi Trịnh Lương, anh vẫn tỏ ra thờ ơ, nhưng thật ra trong lòng vui mừng khôn xiết. Tư Minh Minh đáp lại, chào, giữa họ rõ ràng không thân thiết. Và thật sự thì cũng không thân thiết. Tô Cảnh Thu vò đầu bứt tai, chẳng nghĩ ra được chủ đề gì. Đành hỏi cô, ngày mai buổi tối cô có rảnh không? Tư Minh Minh trả lời, chào, ngày mai là cuối tuần. Tôi chưa có kế hoạch gì. Liệu có thể gặp mẹ tôi không? Chào, được, Chào, cảm ơn, ngày mai tôi sẽ đến đón cô. Mới chỉ gặp vài lần mà Tô Cảnh Thu đã dần quen với nhịp điệu trò chuyện của Tư Minh Minh. Phương pháp của anh rất đơn giản. Học theo cách nói của cô, dù có thành một kẻ kỳ quái như cô. Khi trở thành một kẻ kỳ quái, tâm trạng của Tô Cảnh Thu không tốt chút nào. Giấy kết hôn cứ nằm trong túi anh. Mấy lần anh cảm thấy nó nóng bỏng, muốn tìm chỗ nào để vứt đi. Đến chiều tối, anh lại gặp Trịnh Lương. Cô ấy đang khoác tay một đồng nghiệp nữ đi qua. Chủ động chào anh, chào ông chủ Tô, chào Trịnh Lương. Anh trông có vẻ không vui. Anh rất vui mà. Tô Cảnh Thu đưa tay vào túi quần, định lấy giấy kết hôn ra cho Trịnh Lương xem. Nhưng hôm đó, túi quần như giấu một cây kim. Anh vừa đưa tay vào đã cảm thấy bị đâm phải, vội vàng rút tay ra. Trịnh Lương nhìn anh, hỏi, không sao chứ? Không sao, vậy thì tốt, em đi ăn đây. Tạm biệt, tạm biệt. Tô Cảnh Thu lại cho tay vào túi quần, lần này lấy ra giấy kết hôn. Nhưng Trịnh Lương đã đi xa. Tại sao trong mắt Trịnh Lương, chuyện anh đã kết hôn lại khó mở miệng đến vậy? Tô Cảnh Thu suy nghĩ rất lâu, cuối cùng cũng hiểu ra. Anh vẫn không thể ngẩng đầu lên trước Trịnh Lương, vì cô ấy kết hôn với người mà cô ấy yêu. Còn anh lại cưới một cách bốc đồng vì tức giận. Xét về thành phần cấu tạo của hôn nhân của anh đúng là kém cỏi hơn. Tô Cảnh Thu cảm thấy hơi buồn bã. Hóa ra, hôn nhân lại khiến người ta cảm thấy chán nản đến vậy. Ngày hôm đó, tại quán bar của anh, khách khứa đông đúc. Ban đầu anh nói với ca sĩ, hát cái gì sôi động đi. Rồi trong quán bar vang lên tiếng nhạc rộn ràng. Tiếng trống bass khiến người ta như muốn nổ tung lồ âm ngực. Tô Cảnh Thu không chịu nổi, lại nói với ca sĩ, hát cái gì nhẹ nhàng đi, không chịu nổi rồi, quá ồn ào. Ca sĩ đổi sang bài hát nhẹ nhàng, thê lương như thể có người chết. Tô Cảnh Thu suýt khóc theo. Anh vội vàng bước lên, nói, đừng hát nữa, nghe như tang lễ vậy. Không hát nữa à? Ca sĩ hỏi. Tô Cảnh Thu nhìn quanh quán, mọi người đều đang vui vẻ, cảm xúc tràn ngập. Chỉ cần thêm một chút là sẽ tràn ra, bớt đi một chút thì lại thiếu. Anh vung tay, hát đi, hát đi, hát gì cũng được. Anh tựa lưng vào ghế, bước ra ngoài, ngồi xuống ghế dài. Chán thật, anh nghĩ, điện thoại reo lên. Anh mở ra xem, toàn là tin nhắn của khách gọi đến muốn uống rượu, yêu cầu anh giữ chỗ. Thỉnh thoảng lại có một tin nhắn từ bà Vương Khánh Phương mắng mỏ. Anh nhớ ra là chưa xác định giờ giấc gặp Tư Minh Minh vào ngày mai nên gọi điện cho cô. Thật tuyệt vời, vợ yêu của anh đã tắt máy. Vợ anh buổi tối lại tắt máy. Cô dám tắt máy, đúng rồi, Tư Minh Minh đã tắt máy. Cô tắm rửa thay đồ rồi nằm lên giường. Tắt đèn nhắm mắt, xua tan những suy nghĩ hỗn độn. Sau đó, cô cầm lấy món đồ chơi nhỏ đó, hát. Em muốn có thể bị kiềm chế, nhưng cũng có thể được giải phóng. Khi bị kiềm chế, có vô vàn cách để kiềm chế, cho đến khi nó từ từ biến mất. Khi được giải phóng, nó như một con thú dữ ăn thịt người, ngay lập tức nuốt chửng người ta. Nó hút lấy cô, mềm mại và ẩm ướt, từ điểm khởi đầu lan tỏa trong thần kinh và máu, cuối cùng đi đến não của cô. Trong đầu cô là một mảng màu sắc lấp lánh. Bàn tay cô che miệng, cố gắng kìm lại tiếng thở đê ốc không thể nào kiềm chế. Lục Mạn Mạn thật sự đã làm một việc tốt. Tư Minh Minh thật lòng cảm ơn cô. Cách chương.